Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm hắn không nhịn được, muốn nôn mửa. Giang Tâm Hồng mặc dù cá tính cầu thả, nhưng không phải loại người ngu ngốc, không biết nhìn sắc mặt người khác. Liếc thấy trên mặt hắn trước nay luôn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, khó được hôm nay lại nổi lên giận dữ. Hoặc giả làm. Nói là giận có vẻ hơi khoa trương, có vẻ như lạnh lùng chán ghét. Nàng biết vừa rồi nhất định xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt xuất hiện biến háo lớn như vậy. Nhưng nếu hắn đã không muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng. Vì vậy, nàng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó cười nói. Được, nếu không có chuyện gì, vậy chúng ta đi dạo một chút đi. Thấy nàng lịch sự không truy hỏi, trong lòng hắn không khỏi có chút cảm động, lập tức cảm cười, gật đầu một cái, lôi nàng đi xem triển lãm xe. Chỉ chốc lát sau, Giang Tâm Hồng liền đắm chìm trong các kiểu xe dáng mới, ngược lại Tu Lập Hành có chút không yên lòng. Mà tình trạng của hắn rất nhanh đều bị nàng nhìn thấu. Chúng ta trở về thôi. Bỗng dưng, nàng đột nhiên mở miệng yêu cầu. Tu Lập Hành có chút ngẩn người, cố ý lấy lại tinh thần, theo bản năng hỏi lại. Sao vậy? Chúng ta mới đến không bao lâu, không phải sao? Người hôm nay tâm tình có chút loạn, thay vì cứ như vậy không yên lòng xem triển lãm, chúng ta về nghỉ sớm có tốt hơn không? Nhìn hắn trầm trầm, Giang Tâm Hồng thẳng thắn nói. Hiểu mình quả thật như thế, Tu Lập Hành nhất thời không biết nói gì, trầm mặc hồi lâu. Nhắn cười đau khổ xin lỗi, ta làm nàng mất hứng. Đừng nói như vậy, nhìn hắn một cái Giang Tâm Hồng hơi đỏ mặt, cố ý chỉ trích nói. Đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, người khách khí như vậy, ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự có ý tứ với ta. Nếu như hắn có lòng muốn theo đuổi nàng, như vậy loại chuyện nhỏ này cũng cần khách sáo sao? Nếu như hai người thật sự muốn lui tới tìm hiểu, lúc nào cũng phải khách khí, lúc nào cũng phải suy đoán tâm tình người kia, không phải rất mệt sao? Nghe vậy, khóe mắt Tu Lập Hành không khỏi mềm ra, nhẹ nhàng cười. Thấy hắn rút cục cười, Giang Tâm Hồng hài lòng gật đầu, lôi kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm. Thật ra người nếu thật có chuyện gì không vui, ta đây không ngại làm thùng rác, cái gì không muốn giữ có thể chia sẻ với ta. Vừa lặng lặng nghe nàng cằn nhằn liên miên nói lời quan tâm, vừa nhìn như bị nàng lôi kéo. Nhưng thực tế hắn cũng bất động thanh sắc, đem theo nàng, đi về phía một cửa ra vào khác. Tu Lập Hành nhìn như đang cười, thật ra trong lòng lo lắng không ít. Người nam nhân kia, hắn không muốn nhìn thấy. Trong ánh sáng mờ mờ, Tu Lập Hành lặng lặng ngồi trên ghế salon, vẻ mặt trầm ngưng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cho đến khi tách một tiếng, ánh sáng trong nháy mắt chói chang, hắn mới thu liễm thần sắc nhìn về phía cửa lớn. Lập Hành, sao lại không mở đèn? Xách theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, Tu Tú Dung nhìn thấy con trai, lập tức không khỏi có chút kinh ngạc. Không trả lời, Tu Lập Hành tiến lên giúp mẹ mang đồ vào, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi, sao mẹ mua đồ nhiều vậy? Là bác Vương của con. Tu Tú Dung có chút e lệ, đỏ mặt. Mẹ nói rõ ràng với ông ấy đừng có mua, nhưng ông ta nói con thích ăn mấy thứ này, cho nên mua một đống như vậy, bảo mẹ mang về cho con. Hôm nay bọn họ đến Nghi Lan giải sầu, bà vô tình nói ra con trai thích ăn táo vàng đặc sản địa phương. Lão Vương nghe qua liền không nghĩ ngợi gì, nào là thạch táo vàng, mực táo vàng, trà táo vàng, bánh tô, một loại bánh đặc sản của bên Trung Quốc, mềm và tơi xốp, từ xưa đã được rất ưa chuộng. Táo vàng mua về một đống, muốn nàng cầm về cho con trai ăn, rõ ràng là cố tình hối lộ mà. Thấy nụ cười ngượng ngùng lại vui vẻ trên mặt mẹ, Tu Lập Hành khẽ cười, đè xuống lo lắng trong lòng, quyết định không đem chuyện hôm nay nói cho bà biết. Qua đây xem đi. Tu Tú Dung cầm lên một hộp thạch táo, cười thúc giục con trai. Thuận theo nhận lấy ăn một miếng, Tu Lập Hành nhìn mẹ ngồi bên cạnh mình. Mấy lần muốn nói gì, lại nuốt ngược trở về, vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm, trong lòng không khỏi thấy kỳ quái. Mẹ muốn nói gì với con sao? Hắn rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng. Cái đó... Tu Tú Dung khẩn trương sờ tóc của mình, vẻ mặt quảnh bách. Bác Vương của con muốn hẹn hai nhà chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Kể từ khi nào bà nhận lời Lão Vương đi Đông Hải du ngoạn trở về, hai người chẳng khác gì chính thức kết giao. Hơn nữa Lão Vương gần đây lại không ngừng triển khai hành động, nhiều lần cầu hôn mà bà lại chần chừ không có nhận lời. Dù sao hai người họ cũng đều có con riêng, nếu thật muốn tiến tới hôn nhân, vậy không thể không để ý đến tâm ý của bạn nhỏ. Mà Lão Vương hiểu được băn khoăn của bà cho nên muốn sắp xếp cho con cái cùng ra ngoài ăn cơm một bữa, giới thiệu lẫn nhau để cho bọn nhỏ thân thiết hơn. Thì ra là vậy. Tu Lập Hành giật mình, đáy lòng cũng hiểu được bác Vương đây là có ý gì. Hắn lại vốn chưa từng phản đối hai người qua lại cho nên lập tức cười nói. Được ạ, hai người chọn một thời điểm thích hợp thì nói cho con một tiếng, con sẽ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.